Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3251. Đúng thật là hối hận xanh ruột rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới đứng vững, trong tai đã vang lên từng tiếng hô vang dội cung nghênh quốc sư. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu thì nhìn thấy Chuột Vương dẫn theo mấy trăm tộc nhân tộc chuột ngũ hành tiếp đón hắn, tất cả đồng thanh chào. Từ khí tức Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được có ít nhất 20 chuột yêu ngũ hành cấp bậc tôn vương, trong đó có 5 tôn vương cao cấp, 8 tôn vương trung cấp, 10 tôn vương sơ cấp. Còn lại là 500 chuột yêu ngũ hành tu vi độ kiếp. Cảnh tượng rất hoành tráng, Dương Bách Xuyên nghĩ chắc hẳn hầu hết nhân vật cấp cao của tộc chuột ngũ hành đã đến đông đủ. Hắn còn tưởng Chuột Vương muốn tạo phản, mí mắt híp lại, hắn nheo mắt hỏi. Chuột Vương, người tạo dựng cảnh tượng hoành tráng như thế này làm gì thế? Chuột Vương thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên là lạ, cũng biết là hắn đã hiểu lầm, bèn vội vàng nói. Chủ, hửm, Dương Bách Xuyên trừng mắt, ngăn cản Chuột Vương gọi hắn là chủ nhân. Bởi vì dù sao trong tộc chuột khổng lồ, các chuột yêu ngũ hành khác đều không biết chuyện Dương Bách Xuyên đã thu phục Chuột Vương. Nếu Chuột Vương gọi hắn là chủ nhân trước mặt mọi người, ai mà biết được những chuột yêu cấp bậc tôn vương này sẽ nghĩ gì? Chuột Vương tỉnh táo lại, vội vàng nói. Quốc sư hiểu lầm rồi. Dứt lời Chuột Vương tiến lại gần hắn, nói nhỏ. Quốc sư đừng hiểu lầm. Ta nghe nói quốc sư muốn lên núi Khổng Tước một mình nên triệu tập nhân vật cấp cao của tộc ta đến hỗ trợ. Quốc sư không biết đấy thôi. Mấy ngày nay ta mới vừa thu thập. Nắm bắt được tin tức về tứ đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu. Thế lực của tứ đại yêu tôn không hề đơn giản. Yêu tôn phía đông Độc Nhãn Giao Long là tôn vương đại viên mãn. Yêu tôn phía nam Song Đầu Xa Thủy Yêu Vương. Khổng Tước Vương phía tây, Huyết Sư Vương phía bắc. Xào huyệt của mỗi người đều có ít nhất 20 mấy thuộc hạ cấp bậc tôn vương. Thực lực và thế lực không thể khinh thường. Chỉ nói riêng Khổng Tước Vương. Nghe nói nàng ta có một món chí bảo là cành ngô đồng của Phượng Hoàng. Đó là vật tế của Phượng Hoàng, nếu bộc phát thực lực chân chính thì e là vượt xa tôn vương đại viên mãn. Còn có 3 đại yêu tôn khác, mỗi người có một món chí bảo khác nhau. Ta sợ quốc sư chịu thiệt nên triệu tập các tộc nhân phân tán khắp nơi tập hợp ở đây để hỗ trợ cho chủ nhân. Sau khi Chuột Vương giải thích tin tức liên quan đến tứ đại yêu tôn mà lão ta đã điều tra được, Dương Bách Xuyên mới biết mình đã hiểu lầm, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Thật ra ngẫm lại thì thấy mình đã nghĩ nhiều, mình đã nắm giữ sự sống chết của Chuột Vương. Chuột Vương không dám hài lòng một cách trắng trợn như vậy. Lúc này Dương Bách Xuyên mới đưa mắt nhìn đám chuột yêu cấp bậc tôn vương. Được rồi, lần này ngươi có lòng, các ngươi đến cũng tốt, nhưng không cần ra mặt, ta lên núi một mình là được rồi. Nếu có động tĩnh gì thì ta sẽ báo cho ngươi. Đến lúc đó người hãy dẫn người lên núi cứu giá. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn 23 đại chuột yêu cấp tôn vương, nhếch miệng cười nói. Sau này bớt thời gian dẫn hết chuột yêu cấp tôn vương của tộc chuột ngũ hành đến yêu y quán, bổn chủ nhân tạo hóa cho bọn họ, ha ha. Câu này của Dương Bách Xuyên khiến cả người chuột vương run lên, vẻ mặt bắt đầu co giật, nhưng không dám nổi giận, nhỏ giọng nói. Cần tuân mệnh lệnh của quốc sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuột Vương biết tạo hóa trong lời của chủ nhân Dương Bách Xuyên này chính là nước sinh mệnh. Lão ta biết một khi để đại chuột yêu của tộc chuột ngũ hành đều dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên, thì chẳng khác nào sinh tử của cả tộc chuột ngũ hành đã hoàn toàn nằm trong tay của Dương Bách Xuyên. Lúc này, Chuột Vương có cảm giác bê đá đập chân mình, vốn muốn nịnh bợ, không ngờ cuối cùng ngược lại phải giao ra vận mệnh của cao tầng cả tộc chuột ngũ hành. Đúng thật là hối hận xanh ruột rồi. Nhưng nghĩ lại, Chuột Vương cũng biết điều này không có gì không tốt. Dù sao vương của tộc chuột ngũ hành như lão ta, thậm chí bà cố thế hệ trước trùng sinh cũng đã thần phục Dương Bách Xuyên. Tộc nhân khác có thần phục hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Chuột Vương biết nước sinh mệnh trong tay Dương Bách Xuyên đúng thật là chí bảo tối cao trong trời đất. Nó có thể thăng cấp huyết mạch, mặc dù lão ta bị Dương Bách Xuyên nhân thời cơ thu phục. Nhưng huyết mạch đã thăng cấp thật. Lão ta vốn là 4 loại huyết mạch, nhưng từ lúc dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên, huyết mạch trong người tiến hóa cuối cùng đã đạt đến 5 loại huyết mạch, trở thành chuột vương ngũ hành danh xứng với thực. Cho nên chuột vương cũng đã nghĩ thông suốt, bất cứ sự vật nào cũng có chính phản, âm dương, lợi và hại. Ngoài mặt, mặc dù cao tầng tộc chuột ngũ hành đều sẽ bị Dương Bách Xuyên nắm giữ sinh tử, nhưng ngược lại huyết mạch của bọn họ đều đã tiến hóa. có hy vọng tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành chân chính. Cách chương.